Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngày hôm qua thì rất là cảm ơn bạn Lê Hoàng Anh đã donate ủng hộ cho tập môn 200k. Anh em cứ donate thế này thì tinh thần của tôi lên cao quá, chẳng nhẽ là hôm nay lại đọc hai tập gửi đến anh em. Nhưng mà hơi khó thì vì hôm nay phải đọc mấy bộ truyện kia, chứ không khéo anh em nghe những bộ truyện kia lại quên mất cốt truyện rồi anh em ạ. Chắc hẹn một hôm nào khác thôi. Một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ cho tông môn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng ở bên trong buổi học đó thì do là Lục Viễn luyện đan quá mệt mỏi cho nên là đã Diệp Viễn thì đã quá mệt mỏi và ngủ gật ở trong tiết học của một cô giáo hết sức là xinh đẹp, hấp dẫn tên là Phong Nhược Tình. Và sau đó thì cô giáo này đã bắt Diệp Viễn phải chấp phạt. Thế nhưng tuy nhiên thì Diệp Viễn đã trả lời được câu hỏi và cũng khiến cho cái vị giáo viên này không biết làm cách nào. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục trong buổi đầu chuyện ngày hôm nay. Mọi người nghe chuyện thì vẫn hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, tương tác, để lại bình luận sau khi nghe xong chuyện để mình có thể gửi đến các bạn tập chuyện mới nhất của bộ chuyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập chuyện này. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 8, khảo hạch tân cấp. Trong ánh mắt ngạc nhiên của những học viên, Diệp Viễn chuồn đi, để lại Phong Nhược Tình với ánh mắt hơi u oán. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không có đói hoài tới nhiều như vậy, hắn thật sự là buồn ngủ lắm rồi. Buổi tối còn phải quyết chiến, không có ngủ bù thì sao mà được. Còn việc làm trợ thủ, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là thuận miệng đáp ứng. Lúc này, không đáp ứng thì cũng phải đáp ứng rồi. Phong Nhược Tình là võ giả linh dịch cảnh thứ thiệt. Nàng nếu như không có để cho Diệp Viễn đi, vậy hắn tuyệt đối là đi không được. Cho dù là hắn có thuấn thiểm thì cũng là như vậy. Trở lại nơi ở, Diệp Viễn ngủ một giấc đến hoàng hôn thì mới mơ màng tỉnh lại. Ném một viên hồi khí đan cực phẩm vào trong bụng, không thêm khôi phục lúc ngủ. Nguyên lực bên trong cơ thể rất nhanh nên đã khôi phục được khoảng 7-8 phần rồi. Hồi khí đan này là Diệp Viễn trước khi đi luyện chế, bây giờ ngược lại có đất dụng võ. Sau khi khôi phục nguyên lực, Diệp Viễn tiếp tục dùng lục mang tinh trận để mà tinh luyện nguyên khí đan siêu phẩm. Đây là một công trình vô cùng vĩ đại, mấy vạn viên nguyên khí đan thượng phẩm. Cho dù là mỗi lần tinh luyện 6 viên, cũng có hơn mấy ngàn viên nguyên khí đan siêu phẩm. Cứ như vậy, Diệp Viễn ban ngày thì ngủ, buổi tối thì luyện đan. Hoàng hôn 2 ngày sau, Diệp Viễn vừa mới tỉnh ngủ, đang định tinh luyện loạt nguyên khí đan siêu phẩm cuối cùng, thì liền tới một vị khách không tưởng được. Chính là người chủ trì sinh tử chiến Hồ Diên Dũng. Diệp Viễn bị Lục Nhi kêu đi ra, lại nhà lại nhại đóng cửa lại, có vẻ hơi quỷ dị. Chào Hồ Diên lão sư, không biết là tìm ta có chuyện gì vậy? Ta bên này còn có việc phải làm, chúng ta nói ngắn gọn được không? Diệp Viễn cười hà hà nói. Hồ Diên Dũng ngược lại cũng là một cái người thẳng thính, đối với hành động này của Diệp Viễn cũng không có tức giận gì, mà chỉ là có chút nghi ngờ. Tới, đã đều tới rồi, không có mời ta vào ngồi một chút sao? Diệp Viễn cẩn thận ngăn cản ở phía trước cửa, cũng không có ý định mời hắn đi vào. Nếu như để cho Hồ Diên Dũng thấy mình có thể tùy ý luyện chế ra siêu phẩm nguyên khí đan, tới lúc đó đừng nói là học viện đan võ, ngay cả tần quốc này cũng sẽ ầm ĩ lên. Cái đó, ở bên trong đồ đạc để lung tung, Hồ Diên lão sư vẫn là không nên đi vào. Ngày khác chờ ta thu dọn xong, sẽ lại mời Hồ Diên lão sư tới uống trà. Diệp Viễn lấy lệ nói. Diệp Viễn nghe nói qua Hồ Diên Dũng, cái người này bình thường tuy rằng lạnh lùng, thế nhưng lại là người vô cùng công bằng, chính trực. Cho nên, hắn cũng sẽ không có lo đối phương sẽ xông thẳng vào. Hồ Diên Dũng tự nhiên là biết Diệp Viễn đang làm điều gì đó mờ ám ở bên trong. Thế nhưng chỗ ở của học viên dù sao cũng là địa bàn riêng, hắn cũng không dám tự tiện xông vào, đành phải buông thả. Vậy tốt, ta đợi lời mời này của người. Diệp Viễn cũng chỉ là khách khí một chút, không ngờ Hồ Diên Dũng lại thuận cọc leo lên. Đều nói Hồ Diên Dũng này say mê võ đạo, đối với ai đều không có thèm quan tâm. Hôm nay thế nào lại đổi tính rồi sao? Ta tới tìm người là muốn nói cho người biết, thực lực của người bây giờ tiến vào huyền cấp đã không có vấn đề gì lớn, có thể tiến hành khảo hạch tấn cấp rồi. Hồ Diên Dũng liền nói ra ý đồ. Ở bên trong học viện đàn võ, phần ở cấp bậc gì cũng không phải là nhìn cảnh giới, mà là nhìn sức chiến đấu thực tế. Học viên cảm thấy thực lực của mình vậy là đủ rồi, cũng có thể đi huyễn linh tháp để mà tiến hành khảo hạch. Một khi thông qua là có thể tấn thăng một cấp. Mà Hồ Diên Dũng chính là người phụ trách việc khảo hạch này. Diệp Viễn bây giờ mặc dù chỉ mới nguyên khí thường mà, thế nhưng trong sinh tử chiến xem chết nguyên khí cảnh từng năm phí thành bình, đương nhiên là có thực lực tấn thăng học viên huyền cấp. Thật ra học viên địa cấp của học viện đàn võ phần lớn là người có quan hệ, bọn họ tiềm lực có hạn, thuộc cái loại ăn no chờ chết, tính anh chân chính thì đều ở huyền cấp trở lên. Diệp Viễn trước đây tự nhiên cũng là thuộc cái loại ăn no chờ chết. Thực lực của Phí Thành Bình vốn là tài năng xuất chúng ở địa cấp, sau khi tăng lên nguyên khí từng năm, đã có lần khiêu chiến thực lực khảo hạch huyền cấp rồi. Có điều là nếu như chỉ như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có phiền Hồ Diên Dũng đích thân đến tìm Diệp Viễn đi tham gia khảo hạch. Khiêu chiến huyễn linh tháp là chuyện của học viên, hắn chính là lười đến thúc giục. Trong sinh tử chiến, Hồ Diên Dũng đối với học viên mới xuất hiện Diệp Viễn thì sinh ra hứng thú. Vô cùng rõ, ở trên người Diệp Viễn có rất nhiều bí mật. Đương nhiên, đó cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Mỗi một người đã có thành tựu, trên người đó không phải mang theo bí mật hay sao? Long Đường, đệ nhất võ bảng, Tả Bất Quy xếp số 2. Những người này khẳng định đều có được kỳ ngộ của bản thân. Điều này học viện sẽ không quản đến. Học viện cần chính là học viên cường đại. Hiện tại, Diệp Viễn thì chỉ là nguyên khí tầng 3, thế nhưng trong cuộc chiến sinh tử lại đánh bại được Phí Thành Bình nguyên khí tầng 5. Quan trọng nhất là, Hồ Diên Dũng cảm thấy Diệp Viễn ở trong sinh tử chiến này cũng chưa có dùng hết toàn lực. Hắn rất muốn xem cực hạn của Diệp Viễn rốt cuộc là đến đâu. Khảo hạch ở huyễn linh tháp hiển nhiên là nơi tốt để mà khảo nghiệm thực lực chân chính của Diệp Viễn. Ở tại học viện đàn võ, thực lực của học viên một khi mà đã đến tiêu chuẩn liên cấp sẽ không có kịp chờ tới tham gia khảo hạch. Nhưng Hồ Diên Dũng nghe nói Diệp Viễn mấy ngày nay ở trong lớp ngủ rất say, không có ý tứ muốn tham gia khảo hạch. Vì vậy hắn liền muốn đích thân đến để mà tìm Diệp Viễn đi tham gia khảo hạch. À, khảo hạch liên cấp sao? Cái này tốt, ta lúc nào có thể tham gia? Diệp Viễn sửng sốt một chút, liền sảng khoái đáp ứng. Diệp Viễn những ngày qua vẫn luôn suy nghĩ mau sớm tăng thực lực lên, ngược lại quên mất việc tham gia khảo hạch liên cấp. Không chọc người đố kỵ là kẻ tầm thường, Diệp Viễn không có sợ bộc lộ tài năng. Diệp Viễn là một đàn đế trọng sinh, không cần thiết phải sợ đầu sợ đuôi cái gì cả ở tại một học viện đàn võ nhỏ như vậy. Hắn cũng muốn xem cực hạn thực lực của mình bây giờ là đến đâu rồi. Câu trả lời của Diệp Viễn thật ra khiến cho Hồ Diên Dũng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn có điều gì đó bí ẩn khó nói, cho nên vội vàng đi tham gia khảo hạch. Lúc nào cũng có thể, Hồ Diên Dũng nói. Được rồi, thế buổi sáng ngày mai ta sẽ đi đến huyễn linh tháp. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi nói. Hồ Diên Dũng gật đầu, sau đó xoay người muốn rời đi. Hồ Diên lão sư, chờ một chút. Diệp Viễn như chợt nhớ đến điều gì, gọi Hồ Diên Dũng lại. Còn có chuyện gì sao? Ta muốn để cho thị nữ của mình tham gia nhập viện khảo hạch. Không biết là Hồ Diên lão sư có thể là sắp xếp một chút hay không? Lục Nhi theo Diệp Viễn đi đến học viện đàn võ này đã vài ngày. Có điều là những ngày qua, Diệp Viễn vẫn luôn bận rộn, ngược lại không có danh sắp xếp cho nàng. Ngày hôm nay vừa đúng lúc gặp Hồ Diên Dũng để cho hắn sắp xếp một chút khảo hạch, tự hồ như cũng không có phải là chuyện gì quá đáng. Dựa theo quy củ của học viện, cho dù là thân phận thế nào cũng không có thể nào mang tùy tùng vào học viện được. Lục Nhi ở tạm mấy ngày ngược lại không sao, còn nếu như thời gian dài, học viện tất nhiên là sẽ truy cứu. Chính là cái vị tiểu cô nương mới vừa rồi đó sao? Còn nhỏ tuổi đã là nguyên khí tầng 3, ngược lại cô miễn cưỡng đủ tư cách tham gia khảo hạch. Được rồi, ngày mai người cứ mang nàng đến. Hồ Diên Dũng gật đầu. Dựa vào tu vi của Hồ Diên Dũng, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra thực lực của Lục Nhi. Lục Nhi so với Diệp Viễn thì nhỏ hơn một tuổi, tu luyện tới nguyên khí tầng 3 có thể nói là tạm được. Hồ Diên Dũng tự nhiên cũng không quá mức để ý. Thế nhưng nếu như hắn mà biết, thời gian tu luyện từ lúc tu luyện nguyên lực đến nguyên khí tầng 3 vẫn nên chưa đến một tháng, không biết làn sẽ có cảm tưởng gì. Trên thực tế, tốc độ tu luyện của Lục Nhi ngay đến cả Diệp Viễn cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng trong thời gian một đêm đã đến nguyên khí tầng 1, sau 5 ngày ở dưới sự trợ giúp của Bạo Nguyên Đàn mà Diệp Viễn đưa, thuận lợi đột phá đến nguyên khí tầng 2. Rồi đến tối ngày hôm qua, sau khi liên tiếp dùng siêu phẩm nguyên khí đan, Lục Nhi lại một lần nữa đột phá, đã đến nguyên khí tầng 3, gần như là đã sắp đuổi kịp Diệp Viễn. Cái loại tốc độ tu luyện như vậy, nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ là việc nghe thấy mà giận người. Trong này tuy rằng có yếu tố là đan dược phụ trợ, thế nhưng tư chất yêu nghiệt của Lục Nhi mới là điều trọng yếu. Ở trước mặt Lục Nhi, những cái gọi là thiên tài ở Thái Thần Quốc này sẽ đều ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, còn có Diệp Viễn dạy cho nàng Thiên Huyễn Băng Phách, thật giống như là chế tạo ra riêng cho dành cho Lục Nhi vậy, khiến cho nàng tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lục Nhi tư chất thông minh, Diệp Viễn những ngày qua dạy nàng một vài những môn võ kỹ phù hợp, nàng rất nhanh chóng có thể nắm được, giống như là nàng trời sinh chính là vì tu luyện vậy. Thực lực của Lục Nhi bây giờ tuyệt đối không kém so với nguyên khí tầng 4 bình thường. Thông qua khảo hạch nhập môn hẳn là không có vấn đề gì. Hai người chủ tớ đồng thời đi đến tham gia khảo hạch, thật ra là một việc đáng để chờ mong. Đem một viên nguyên khí đan siêu phẩm cuối cùng luyện thành, Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày này liên tục luyện đan đã bắt kiệt nguyên lực của hắn, ngược cho hắn như là chết đi sống lại vậy. Có điều những vất vả này cũng có hồi đáp, không ngừng áp bức nguyên lực của chính mình, trong vô tình đã giúp cho cảnh giới của Diệp Viễn được củng cố. Hiện tại hắn chỉ còn cách một bước nữa là có thể đạt đến cảnh giới nguyên khí tầng 4. Chỉ cần tích lũy đầy đủ nguyên lực, bất cứ lúc nào Diệp Viễn cũng có thể tấn thăng lên nguyên khí cảnh tầng 4. Tất nhiên còn lại chính là cắn dược. Cuối cùng thì cũng hoàn thành rồi, Lục Nhi, thay tao hộ pháp, ta muốn đột phá đến nguyên khí tầng 4. Diệp Viễn nói với Lục Nhi. Nhóm đan dược cuối cùng ngày hôm nay dư lại cũng không nhiều, Diệp Viễn cũng không có tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Ăn vào một viên hồi khí đan, ngồi tính tọa điều tức khoảng chừng nửa canh giờ, trạng thái của Diệp Viễn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Tiện tay lấy 5 viên nguyên khí đan siêu phẩm ném vào bên trong miệng, vận chuyển linh trá cửu dương thần quyết, Diệp Viễn bắt đầu trùng kích đến nguyên khí tầng 4. Nếu như là những nguyên khí tầng 3 khác, dùng liền một lúc 5 viên nguyên khí đan siêu phẩm như vậy, ắt là sẽ bạo thể mà chết do nguyên lực quá cuồng bạo. Nhưng linh trá cửu dương thần quyết của Diệp Viễn quả thực là quá mức cường đại. Lúc này, những nguyên lực cuồng bạo kia ngoan ngoãn nghe lời, giống như là một con cừu non dịu dàng, thuận theo kinh mạch của Diệp Viễn mà vận chuyển có thứ tự, cảm giác giống như là hữu tâm vô lực. Không nghĩ quá nhiều, Diệp Viễn lại tiếp tục uống thêm 3 viên nguyên khí đan siêu phẩm nữa, nguyên lực mới miễn cưỡng đạt đến trình độ như mong muốn. Diệp Viễn vận chuyển nguyên khí lực dồi dào một cách chăm chú, xung kích sâu vào bình cảnh nguyên khí tầng 4. Không giống như mọi người đều sẽ gặp phải sức cản mạnh mẽ, tự như là dòng nước đã tràn đầy, bắt đầu thong thả hữu lực đột kích ra ngoài. Nguyên khí cảnh tầng 4. Đối với người bình thường mà nói, dùng mấy tháng, thậm chí là một năm mới có thể vượt qua bình cảnh. Diệp Viễn chỉ trong một canh giờ nên đã có thể phá vỡ nó. Có điều, Diệp Viễn cũng không có đình chỉ tu luyện, mà tiếp tục nuốt vào siêu phẩm nguyên khí đan, cho đến khi nguyên lực được củng cố thì mới chịu dừng lại. Cảm nhận được nguyên lực tinh khiết ở bên trong đan điền hùng hậu hơn gấp mấy lần so với nguyên khí tầng 3, Diệp Viễn lại hơi lắc đầu. Vẫn còn quá yếu. Cũng không biết khi nào thì mới có thể có thực lực giết hoàn hồn vực. Chẳng qua, nếu như hiện tại cùng với phí Thanh Bình tiến hành sinh tử chi chiến một lần nữa, thì ta chỉ cần dùng nhất trọng lãng, liền có thể hạ gục được hắn trong chớp mắt đi. Qua một đêm tu luyện, lúc này thì trời đã sáng, cũng là thời điểm đi tìm Hồ Diên Dũng. Diệp Viễn vừa mới thăng cấp lên nguyên khí tầng 4, cảm giác ở mệt mỏi ở trên người đã sớm tiêu tan. Bây giờ Lục Nhi cũng là người tu luyện, đã tạm một đêm đối với nàng mà nói cũng không có vấn đề gì. Chủ tớ hai người kết bạn đi đến Huyễn Linh Tháp. Hồ Diên Dũng đã sớm chờ tại đó. Hồ Diên lão sư. Diệp Viễn mang theo Lục Nhi tiến đến phía trước hành lễ. Hồ Diên Dũng khẽ giật mình, thản nhiên nhận lễ. Hắn theo thói quen dùng thần thức đảo qua người Diệp Viễn, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày hiện rõ vẻ kinh ngạc. Một đêm không gặp, vậy mà người đã đạt đến nguyên khí cảnh tầng 4. Hồ Diên Dũng cũng là kinh ngạc. Là may mắn mà thôi. Diệp Viễn cười hà hà. Hồ Diên Dũng lắc đầu. Trước kia người ta thường nói tu vi của người là do phụ thân người dùng bí pháp để mà đề thăng. Sau khi xem xong trận chiến sinh tử của người, ta đã biết là không có phải như vậy. Thế nhưng ta không ngờ rằng người có thể tăng cấp một cách nhanh chóng đến như vậy, là có thể lên tới được nguyên khí tầng 4. À, ta hả tốt xấu gì thì cũng là nhi tử của một đại đan sư, hàng ngày ăn đan dược mà sống. Cái tuổi này mà vẫn chưa đạt đến nguyên khí cảnh tầng 4, vậy thì thật là khiến cho phụ thân ta mất mặt. Diệp Viễn nửa thật nửa giả nói. Hồ Diên Dũng gật đầu, không nói thêm gì nữa, dường như ngầm chấp nhận cách nói này của Diệp Viễn. Khảo hạch còn chưa có bắt đầu đâu, các người chờ một chút. Dĩ nhiên, tham gia khảo hạch không chỉ có một mình Diệp Viễn và Lục Nhi, bên đó đã có hơn mười mấy người đang đứng đợi. Được rồi lão sư. Diệp Viễn cũng không có nói gì thêm, liền đưa Lục Nhi đi đến nơi có hơn 10 người kia. Có điều, sự xuất hiện của Diệp Viễn đã dẫn đến một phen xôn xao. Danh tiếng hiện nay của hắn là quá cao, chẳng những ở trong sinh tử giết được Phí Thanh Bình cao hơn hắn hai cảnh giới, mà còn hố cho mấy trăm vị học viên mất hơn mấy vạn nguyên khí đan. Những người khác không có muốn biết đến hắn cũng không được. Các người nhìn xem, đó không có phải chính là tiền Diệp Viễn? Hắn vậy mà cũng tới tham gia khảo hạch thăng cấp sao? Có gì mà kỳ lạ, thực lực của Phí Thanh Bình kia miễn cưỡng cũng đạt tới huyền cấp rồi. Diệp Viễn đã có thể tiêu diệt được người này, đến tham gia khảo hạch không phải là chuyện rất bình thường sao? Nói cũng đúng, nguyên khí tầng 3 tham gia sát hạch huyền cấp, hắn coi như là cũng nắm một phần thắng rồi. Đừng có ngốc như vậy, nhớ năm đó Long Sư Huynh tham gia khảo hạch huyền cấp cũng không có phải là nguyên khí tầng 3 sao? Diệp Viễn cho dù có lợi hại cỡ nào đi nữa, chẳng lẽ là còn muốn lợi hại hơn so với Long Sư Huynh? Nhưng mà Điệp Lãng sóng tâm trường của hắn đều luyện đến nhị trọng lãng, cái điểm này thì mạnh hơn Long Sư Huynh rồi. Nhưng Long Sư Huynh tu luyện mất một tháng mới miễn cưỡng đạt đến nhất trọng lãng. Chẳng qua có thể là do số hắn may mắn thôi. Vừa hay cái môn võ kỹ này tương đối là phù hợp với hắn. Chỉ bằng hắn sao có thể so được với song lực Long Sư Huynh. Vậy thì hắn trong chớp mắt liền đã tu luyện đến nguyên khí cảnh tầng 4. Cái này thì giải thích thế nào đây? Vậy sao? Nhìn cái gì chứ? Sao lại ngạc nhiên đến như vậy? Diệp Viễn hắn đúng như vậy. Hình như là đột phá đến nguyên khí tầng 4 rồi. Trời đất, tên tiểu tử này hắn có phải là người bình thường không? Hắn mới thăng cấp lên nguyên khí tầng 3 có vài ngày mà. Mấy người này phát hiện ra sự đột phá của Diệp Viễn, sao mặt giống như là gặp quỷ vậy. Đương nhiên, những người khác cũng phát hiện ra Diệp Viễn đã đột phá tới nguyên khí tầng 4. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn đều trở nên quái dị. Mọi người, các người nhìn ta làm gì vậy? Ta biết là ta rất anh tuấn, thế nhưng ta không có chơi gay. Đừng có dùng ánh mắt như vậy có được không? Không phải chỉ là đột phá đến nguyên khí tầng 4 thôi sao? Cũng chẳng có phải là chuyện gì to tát. Cảnh giới của các vị sư huynh đều muốn cao hơn ta. Mọi người không có cần phải ngạc nhiên đến như vậy. Diệp Viễn dừng dừng nói. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Cái tên này tới đây là để khoe mẽ tài năng sao? đột phá nguyên khí tầng 4 là ngưỡng cửa đầu tiên ở trên con đường võ đạo. Bọn nó những người này khi đột phá không phải là đều thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng, tiêu hao rất nhiều thời gian tích lũy hay sao? Thế nhưng Diệp Viễn này là chỉ dùng thời gian có vài ngày liền có thể đột phá được, bây giờ vẫn là cái tư thế ung dung, thật là khiến cho người ta muốn đánh choáng một trận. Không có phải chỉ là đột phá đến nguyên khí tầng 4 sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một huyền cấp mà thôi. Cứ cho là thăng lên huyền cấp thì cũng chỉ là một tên rác rưởi thôi. Một âm thanh phách lối phá vỡ tiếng bàn luận, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường. Là Lâm Thiên Thành sư huynh. Bây giờ hắn là học viên địa cấp có khả năng thăng lên thiên cấp nhất. Không ngờ, lần này hắn cũng đến tham gia khảo hạch. Xem ra, hắn đối với lần thăng cấp này rất chắc chắn. Tất nhiên là đã có người nhận ra chủ nhân của giọng nói kia. Lâm Thiên Thành chắp tay, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Viễn. Nói với một cái giọng hùng hăng, hống hách. Người là Diệp Viễn. Trước khí thế của Lâm Thiên Thành, Diệp Viễn không có chút nào không thoải mái, bình tĩnh nói. Không biết Diệp Viễn ở trong miệng của người, có phải là ta không? Thế nhưng có điều chắc chắn rằng ta chính là Diệp Viễn. Ừ, nói năng lươn lẹo. Những ngày qua, đều đầu cũng là tin tức của người lọt vào tai ta. Ngày hôm nay, ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc thì người có phải là một kẻ khó nhằn giống như là bọn họ đã nói hay không? Lâm Thiên Thành mang theo cái vẻ mặt khinh bỉ, nói. Vậy sao? Thì ra bây giờ, ta lại có tiếng tăm như vậy. Ngay cả Lâm Sư Huynh cũng nghe tới tên của ta. Thế nhưng có điều hôm nay là lần đầu tiên ta lại nghe đến cái tên của Lâm Sư Huynh. Không biết là Lâm Sư Huynh có thể thăng cấp lên thiên cấp được không? Tại đây, tiểu đệ xin chúc Lâm Sư Huynh ngàn vạn lần không có nên để mất móng ngựa trước. Diệp Viễn vẫn giữ cái bộ mặt khoa trương, thế nhưng những lời mà hắn nói khiến cho những người khác thay hắn đổ mồ hôi. Cái tên tiểu tử này, người đang rủa Lâm Thiên Thành không thăng cấp được sao? Bất quá, những lời này vừa ra thật đã chọc tới cấm kỵ của Lâm Thiên Thành. Nói Lâm Thiên Thành là cái người mạnh nhất trong địa cấp cũng không phải là hắn có bao nhiêu tài hoa hơn người. Trên thực tế, đây đã là lần thứ tư Lâm Thiên Thành tới tham gia khảo hạch thăng cấp này rồi. Mà nhóm người cùng với hắn ta, thậm chí có một vài học viên thua hắn một ít, có không ít người đã thăng lên thiên cấp, dư lại bộ phận người chưa được thăng cấp, cho nên hắn mới là người mạnh nhất. Đây chính là một thứ sỉ nhục lớn nhất của Lâm Thiên Thành, vì vậy mà hắn rất ghét người khác nói về chuyện này trước mặt, đặc biệt là những học viên cấp thấp, xưa này thì đối với chuyện này dự kiến như bằng. Thật không may, cái lời của Diệp Viễn lại động chạm đến chuyện hắn không muốn nhắc đến. Lâm Thiên Thành đột nhiên biến sắc, nhìn Diệp Viễn hùng tợn, nói. Người thật là to gan, lại dám nói chuyện với Sư Huynh như vậy, ta thấy là người muốn tìm chết. Nói rồi, Lâm Thiên Thành vận nguyên lực, đánh một chưởng vào người Diệp Viễn. Ầm một tiếng, Diệp Viễn vẫn đứng im, không nhúc nhích. Cơ thể của Lâm Thiên Thành ngược lại bay ra ngoài, bay ngược ra, lăn lộn mấy vòng trên đất. Lâm Thiên Thành cố gắng giữ vững cơ thể, dáng vẻ vô cùng là chật vật. Là kẻ nào vô liêm sỉ ra tay đánh lén ta như vậy? Lâm Thiên Thành tức giận không nhịn nổi, nói. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Thành phát hiện ra những người bên cạnh đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía mình. Nhất thời, hắn không hiểu vì sao lại như vậy. Lâm Thiên Thành, lá gan cũng không có nhỏ đâu, lại dám ở trước mặt ta động thủ. Giọng nói lạnh như băng của Hồ Diên Dũng vang lên, khiến cho Lâm Thiên Thành bất chi bất giác mà dùng mình. Đối mặt với Hồ Diên Dũng, Lâm Thiên Thành nào có dũng khí dám phản kháng. Hắn đổ mồ hôi lạnh, vừa nãy hắn miệng tiện thế mà lại đi mắng Hồ Diên Dũng là cái thứ đồ vô liêm sỉ. Đây không có phải là muốn tìm đường chết thì là gì? Nhưng Hồ Diên Dũng là người chủ trì khảo hạch, nhát cái lại tùy tiện động tay động chân. Chẳng lẽ lần này là hắn muốn trực tiếp thất bại mà quay về sao? Nếu như Hồ Diên Dũng thủ dài thì hắn có mặt cả đời này cũng đừng có hòng mà thăng cấp. Xin lỗi, Hồ Diễn lão sư, ta không có biết là ngươi. Lâm Thiên Thành vội vàng xin lỗi. Sa mặt của Hồ Diên Dũng không chút nào thay đổi. Huyễn Linh Tháp là nồi sát hạch thẳng cấp, không có lệnh của ta, người lại dám tự mình ra tay, ảnh hưởng đến những học viên khác tới sát hạch. Trách nhiệm này người gánh nổi sao? Hồ Diên lão sư, ta là hắn nói châm chọc ta, cố ý khiêu khích. Lâm Thiên Thành không dám đắc tội với Hồ Diên Dũng, tất nhiên là sẽ đổ hết toàn bộ tội lỗi lên trên người Diệp Viễn. Lâm Sơ Bình, huynh rõ ràng là vu oan cho người tốt, rõ ràng là ta chúc huynh rất là thành công, nhưng không biết tại sao điều đó lại chọc giận tới mức khiến cho Sơ Bình phải động thủ với ta như vậy. Chẳng lẽ Lâm Sơ Bình tới tham gia sát hạch của Huyễn Linh Tháp không có phải là vì muốn thăng cấp sao? Diệp Viễn trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lời Diệp Viễn vừa nãy nói đích thực là khiến cho Lâm Thiên Thành chớ mã thất tiền đề. Về mặt lời nói thì không có chút nào sai sót, chỉ là nhìn bộ mặt vênh váo của hắn thì biết cứ bất cứ ai cũng không nghĩ rằng là hắn đang chúc phúc cho Lâm Thiên Thành. Lâm Thiên Thành đáng thương còn không biết ngày hôm nay Diệp Viễn tới tham gia sát hạch, vốn dĩ là Hồ Diên Dũng đích thân đi mời. Đừng nói việc này vốn không phải do Lâm Thiên Thành gây ra, cứ cho là chiếm lý thì Hồ Diên Dũng cũng không thể nào đứng về phía ta được. Sự việc khi nãy ta đều đã thấy rõ, từ đầu đến cuối đều là người nói châm chọc hắn. Có phải là người cảm thấy vị khảo quan giống như ta rất dễ bị lừa gạt có đúng hay không? Giọng nói của Hồ Diên Dũng ngày càng lạnh nhạt. Không phải như vậy, ta... Thành thật lại cho ta. Niệm tình, người lần đầu vi phạm, cho nên lần này ta thà. Nếu như còn tiếp tục tái phạm nữa, ta liền sẽ hủy bỏ tư cách tham gia sát hạch này của người. Lâm Thiên Thành cũng không dám cãi lại nửa lời, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Đợi thêm một lát nữa, thì một đoàn học viên lại đến. Ước chừng có khoảng 15 người, chừng khoảng 50 người. Hồ Diên Dũng mới lần thứ hai xuất hiện trước mặt mọi người. Hiện giờ mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi, đợi một chút nữa ta sẽ mở ra cấm chế. Huyễn Linh Tháp này sẽ căn cứ vào tu vi của mỗi người mà tự động đưa ra bài sát hạch tương ứng. Phần lớn trong số các người đều đã trải qua bài sát hạch thăng cấp rồi, nhưng mà còn một vài người thì đây là lần đầu tiên đến tham gia. Ta sẽ giải thích ngắn gọn một chút. Hồ Diên Dũng giới thiệu ngắn gọn một lượt những việc cần phải lưu ý của Huyễn Linh Tháp. Thực ra, đây là lời giải thích hắn đặc biệt dành cho Diệp Viễn, cùng với Lục Nhi. Nhóm này, ngoài trừ Diệp Viễn và Lục Nhi ra, thì đều đã từng tham gia khảo hạch thăng cấp này. Lục Nhi thì không cần phải nhắc đến. Theo lý mà nói, Diệp Viễn đã bước vào Huyễn Linh Tháp lúc tiến hành sát hạch nhập viện. Có điều, tiền nhiệm này thật sự đúng là gà mờ, không có thể nào thông qua được sát hạch của Huyễn Linh Tháp. Phụ thân hắn phải thông qua rất nhiều mối quan hệ mới có thể đưa tiền nhiệm nhét vào học viện này. Thì ra là một kiện tam thập nhị cấm linh khí. U Vân Tông này đúng là có chút mánh khóe. Cảm nhận được tầng tầng cấm chế ở trên Huyễn Linh Tháp, trong lòng Diệp Viễn thở dài nói. Tam thập nhị cấm linh khí ở tại trong mắt Diệp Viễn tất nhiên là chả đáng gì. Có điều kiện linh khí cấm này tỷ phẩm cấp có chút không cao, thế nhưng dùng để khảo hạch thăng cấp cho học viên thì cũng là có chỗ độc đáo. Dường như Huyễn Linh Tháp này do U Vân Tông sáng lập ra, đặc biệt dùng để phân chia đẳng cấp của học viên. Tổng cộng là có 5 cấp độ, lần lượt là nhập môn tiến giai, hoàng cấp tiến giai, huyền cấp tiến giai, địa cấp tiến giai và cuối cùng là thiên cấp tiến giai. 4 cấp độ đầu tiên tương ứng với 4 cấp độ của học viên trong học viện đan võ. Muốn vào được học viện thì phải thông qua sát hạch lên cấp hoàng cấp. Muốn lên hoàng cấp phải thông qua sát hạch huyền cấp. Cứ như vậy mà tính. Mà cuối cùng thiên cấp thì sẽ do U Vân Tông đến sát hạch, xem học viên có đủ tư cách để mà gia nhập tông môn trở thành đệ tử ngoại môn không? Rất hiển nhiên, độ khó của năm cấp bậc này sẽ lần lượt tăng lên. Khi đến địa cấp thì độ khó đã tương đối là khoa trương. Kỳ thật, tư chất của Lâm Thiên Thành không kém. Thế nhưng, bài sát hạch của địa cấp đích thực là có chút khác thường, cho nên mới dẫn đến hắn thất bại nhiều lần. Các học viên đang ở cấp địa cấp có thất bại giống như hắn cũng không có phải là số ít. Cho tới thiên cấp, ta rất hy vọng ở trong số các học viên đang học tập ở tại Học viện Đan Võ có thể có người có đủ tư cách tham gia bài khảo hạch lần này. Hồ Diên Dũng nói với những học viên. Lời nói của Hồ Diên Dũng không thu hút được nhiều sự hưởng ứng từ những học viên. Dĩ nhiên, bọn họ đều biết bài sát hạch lần này là kinh khủng đến cỡ nào. Cái mà Hồ Diên Dũng muốn đề cập tới là việc có tư cách tham gia, chứ không phải là có thể thông qua. Nói cách khác, ở trong số những người này đến lúc tốt nghiệp Học viện Đan Võ lúc 20 tuổi, e rằng cũng không có cơ hội. Cho dù là muốn thử một lần loại sát hạch này, có thể suy ra được sát hạch lần này tương đối là khó khăn. Học viên ngày hôm nay đến đều là để tham gia thăng cấp huyền cấp, cũng chính là bài sát hạch huyền cấp lên địa cấp. Một bộ phận nhỏ thì tới tham gia khảo hạch hoàng cấp và địa cấp. Nhưng tham gia sát hạch lên cấp nhập môn thì lại chỉ có một mình Lục Nhi. Một lần bước vào huyễn linh tháp, có thể tham gia nhiều bài sát hạch ở những cấp độ khác nhau, cho tới khi người bị giết chết hoặc là chủ động xin rút lui. Khi thông qua một bài sát hạch thì liền sẽ tự động chuyển sang bài sát hạch khác. Các người có thể tự mình lựa chọn xem có thể là muốn thực hiện bài sát hạch tiếp theo không. Tới khi đó, huyễn linh tháp sẽ nhớ kỹ người bị tiêu diệt ở bài sát hạch cấp độ nào. Lần sau, tiến vào huyễn linh tháp thì sẽ bắt đầu lại từ cấp độ đó. Được rồi, bây giờ các người hãy bước vào huyễn linh tháp đi nào. Rất rõ ràng câu cuối cùng của Hồ Diên Dũng là dành cho Diệp Viễn. Nói xong, Hồ Diên Dũng bước tới trước cửa lớn của huyễn linh tháp, giơ tay ra trước ngực rồi đánh đến một trường nửa hình cung. Một dòng nguyên lực màu đen nhàn nhạt ẩn vào bên trong huyễn linh tháp. Sau đó thì cánh cửa lớn mới chậm chậm mở ra. Học viên tới tham gia bài sát hạch lần này lần lượt đi vào. Vừa bước vào liền biến mất. Hiển nhiên là đã được huyền linh tháp truyền tống đi. Khi đến lượt Lâm Thiên Thành tiến vào, hắn trừng mắt lên nhìn Diệp Viễn. Không có lên được cấp địa cấp thì người mãi mãi cũng chỉ là phế phẩm thôi. Ngày hôm nay coi như là người may mắn vì có Hồ Diên lão sư giúp đỡ. Sau này đừng có để ta bắt gặp người trong học viện, bằng không thì người chết là cái chắc. Dứt lời, Lâm Thiên Thành cất bước đi vào, trong chớp mắt liền đã không thấy bóng dáng đâu. Diệp Viễn cười hà hà, hắn chẳng thèm để tâm tới sự uy hiếp của Lâm Thiên Thành, quay đầu nói với Lục Nhi. Lục Nhi, chúng ta cũng đi vào thôi. Sau đó, Diệp Viễn cảm thấy mắt hoa lên một trận, liền đã tới một thế giới mộng ảo đầy màu sắc. Rất hiển nhiên, nơi này chính là một cái không gian độc lập. Xem ra, mỗi một tầng của huyễn linh tháp này đều bị phân cách thành rất nhiều những không gian độc lập. Mỗi học viên sẽ ở trong những không gian khác nhau. Loại thủ pháp này cũng không tính là thần kỳ ở tại thần vực. Thế nhưng một môn phái nhỏ ở tại hạ giới có thể sử dụng phương pháp như vậy để mà bồi dưỡng học viên, dĩ nhiên là vô cùng đáng gờm rồi. Diệp Viễn có một chút mông muội, không biết là ở trong không gian cái gì cũng không có như vậy thì làm sao mà có thể tiến hành sát hạch được. Thế nhưng đúng vào lúc này thì một thanh âm bất chợt vang lên. Hoan nghênh lần đầu tới để huyễn linh tháp, người sắp tiến hành sát hạch lên cấp nhập môn, ta là người dẫn dắt sát hạch. Diệp Viễn không chút nào kinh ngạc, vì hắn biết đây chắc chắn là khí linh của huyễn linh tháp này. Có điều, cái khiến cho Diệp Viễn bất ngờ chính là hắn lại bị chuyển đến cấp sát hạch nhập môn. Xem ra, huyễn linh tháp này đã tự động phân rõ cấp bậc cấp nhập môn cho những học viên lần đầu tiên tham gia sát hạch, mà Diệp Viễn cùng với Lục Nhi lại đứng ở trên vạch xuất phát. Ta nên làm như thế nào bây giờ? Diệp Viễn lên tiếng. Hình như khiến Linh kia thoáng do dự một chút, khá bất ngờ với dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Viễn. Là khi Linh phụ trách việc sát hạch lên cấp, học viên mà nó đã hướng dẫn nhiều vô số kể. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp một học viên có thể bình tĩnh như vậy. Bây giờ, người ngồi ngay tại chỗ tĩnh tọa. Ta sẽ hướng dẫn người tiến hành sát hạch. Cho dù sau đó xảy ra chuyện gì, cũng không có được kháng cự. Bằng không thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Khí Linh kia nói. Diệp Viễn không nói gì, nhưng ngồi xuống đất. Đúng là hắn có chút tò mò về Huyễn Linh Tháp này làm cách nào để tiến hành khảo hạch. Một lát sau, Diệp Viễn cảm thấy có chút lâng lâng. Trong lúc hoảng hốt, hắn đã đi đến một phòng luyện công trống rỗng. Nhìn thấy tình huống như vậy, khóe miệng Diệp Viễn hiện lên vẻ tươi cười. Thì ra là như vậy, khí linh của Huyễn Linh Tháp này lại là mộng mồ. U Vân Tông quả nhiên là có thủ đoạn cao cường. Đan thập nhị cấm linh khí, nhìn có vẻ là mộng mồ cấp thấp nhất. Tiến hành sát hạch ở trong giấc mộng, vừa an toàn lại vừa công bằng. Người luyện chế ra Huyễn Linh Tháp này hẳn là có vài phần tài hoa. Diệp Viễn thầm nghĩ, mộng mồ là một loại sinh vật kỳ dị, cùng sống và làm bạn với mộng cảnh. Bọn chúng có ý thức riêng, thế nhưng lại không có được hình dạng cố định. Có thể lặng lẽ thâm nhập vào mộng cảnh của người, thậm chí là cả mộng cảnh của yêu thú. Ở bên trong mộng cảnh, khiến cho nó tăng lên thực lực của chính mình. Diệp Viễn biết, trong thần vực có loại bạch mộng mồ là loại cao cấp nhất. Bản lĩnh của nó vô cùng cao cường, có thể là sánh vai cùng với thần vương. Thần thông của nó, của chúng nó đều có liên quan đến mộng cảnh, khó lòng mà phòng bị. Hiện tại, Diệp Viễn gặp phải con khí linh này chắc chỉ là khôi mộng mồ cấp thấp nhất thôi. Chúng nó chịu làm khí linh của Huyễn Linh Tháp, sợ rằng cũng là vì muốn mượn mộng cảnh của những học viên này để mà cường hóa bản thân. Nếu không thì, cho dù là khôi mộng mồ cấp thấp nhất, cũng không phải một môn phái nhỏ như là U Vân Tông có thể nắm bắt. Phải biết rằng, Học viện Đàn Võ không chỉ là học viện của Tần Quốc, mà còn là học viện của các nước khác thuộc quản lý của U Vân Tông. Bọn họ bắt buộc phải mượn sự trợ giúp của Huyễn Linh Tháp đối với bài khảo hạch của học viên. Bắt giữ khôi mộng mồ một cách trắng trợn như vậy thật sẽ dẫn đến sự báo thù của mộng mồ nhất tộc, trừ khi những con khôi mộng mồ này cam tâm tình nguyện trở thành khí linh. Diệp Viễn biết mình bây giờ chính là đã ở bên trong mộng cảnh. Cái không gian độc lập hồi nãy kìa, chỉ sợ sẽ vì phối hợp với mộng mồ thì triển mộng mồ mộng diệp chi thuật tiến dẫn học viên vào bên trong mộng cảnh. Diệp Viễn đối với cái thủ đoạn này rất ngạc nhiên, đồng thời hắn cũng cảm thụ một chút thực lực của mình. Có thể phục chế được thực lực ở trong hiện thực một cách hoàn mỹ như vậy, năng lực của mộng mồ nhất tộc này quả thật chính là cường đại. Cứ như vậy sẽ không có bất cứ khả năng nào để mà độc cơ trục lợi khi bước vào sát hạch thăng cấp. Bỗng nhiên có một vị chàng hán trung niên xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Hắn biết vị chàng hán này chính là do mộng mồ biến ảo ra. Bên trong mộng cảnh, mộng mồ có thể biến thành bất cứ hình dạng gì. Bây giờ bài sát hạch lên cấp của người sẽ do ta đến phụ trách. Sát hạch bắt đầu. Bây giờ người có thể lựa chọn vũ khí cho mình. Mộng mồ nói. Chọn vũ khí sao? Vậy thì chọn kiếm đi. Diệp Viễn tỏ ra thờ ơ. Tất nhiên là hắn không có gì phải lo về bài sát hạch liên cấp nhập môn này. Mộng mồ cảm thấy vô cùng kỳ lạ đối với thái độ của Diệp Viễn. Những học viên khác sau khi mà bước vào mộng cảnh, họ không hiểu được tình hình cho nên lúc nào cũng hỏi đủ mọi thứ. Mà khi Diệp Viễn bước vào, mộng mồ phát hiện ra hắn không ngạc nhiên gì, biểu cảm trên mặt rõ ràng là biết mình đang ở trong mộng cảnh. Diệp Viễn biết mộng mồ không có nghĩa là những người khác cũng biết. Trên thực tế, mộng mồ là một tộc vô cùng thần bí, bởi vì bọn chúng không có hình dạng nhất định. Cho dù là ở bên trong mộng cảnh, người cũng không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của chúng, trừ khi mộng mồ chủ động để người phá hiện ra, để người phát hiện ra. Bởi vì nó có thể là con chuột nhỏ ở bên trong mộng cảnh của người, cũng có khả năng chính là một ngọn cỏ. Tất nhiên thì Mộng Mô sẽ không có nói cho những học viên biết thân phận của mình. Chỉ là nói với bản thân bọn chúng sẽ là người hướng dẫn sát hạch của Huyền Linh Tháp thôi. Nhưng Diệp Viễn này cái gì cũng không tò mò. Mộng Mô tay không xuất chiêu. Trên tay Diệp Viễn bỗng dưng có một thanh kiếm. Một thanh kiếm sắt vô cùng là bình thường. Cái này cũng là quá keo kiệt đi. Diệp Viễn cười gượng. Mộng Mô mặt không hề có một chút cảm xúc nào, lạnh nhạt. Để bảo đảm tính chất công bằng của khảo hạch, học viên yêu cầu chúng ta đều đối xử bình đẳng với mỗi một học viên. Bất luận là người chọn vũ khí gì, ta sẽ chỉ đưa cho người cái bình thường nhất thôi. Diệp Viễn vung kiếm, chém ra hoa kiếm, bất đắc dĩ nói, được rồi, tạm dùng đi. Mộng Mô vẫn là lần đầu tiên thấy một học viên thần kinh lại đại điều như vậy. Có điều, hắn chẳng có nhiều suy nghĩ. Một tên nguyên khí tầng 4 tay mờ, không đáng để hắn phải chú ý. Đối với Mộng Mơ, trọng điểm mà nó quan tâm nhận đến chính là mấy học viên ở trên địa cấp. Bây giờ, hãy nói cho ta biết họ tên cùng với xuất thân của người. Ta sẽ ghi vào thành tích bài sát hạch của người. Mộng Mơ vẫn giữ cái giọng nói lạnh lùng. Hoàng Thành, Dược Hương Phường, Diệp Viễn. Diệp Viễn báo họ tên và xuất thân của mình. Mộng Mô gật gù nói, sát hạch bây giờ bắt đầu, bọn chúng sẽ là đối thủ của người. Mộng Mô giơ ngón tay lên, nam tên hắc y võ giả đột nhiên xuất hiện. Bất ngờ rằng bọn nó cũng đều là nguyên khí tầng 4. Sau đó thì Mộng Mô biến ảo, khiến cho tráng hán trung niên biến mất không còn tăm hơi. Tất nhiên là mặc cho Diệp Viễn tự sinh tự diệt. Sát hạch lên cấp nhập môn, không đáng để cho hắn bận tâm. Diệp Viễn nhìn lướt qua năm tên hắc y võ giả nguyên khí tầng 4 này thì không khỏi bĩu môi. Năm tên hắc y võ giả này đều là loại nguyên khí tầng 4 bình thường nhất. Yêu cầu thấp nhất để cho học viện đàn võ chiêu mộ học viên đó chính là đột phá nguyên khí tầng 4 trước 16 tuổi. Hơn nữa, có thể đánh bại năm kẻ nguyên khí tầng 4 bình thường nhất liên thủ lại với nhau. Đối với người bình thường mà nói, đây là một thử thách cực kỳ là khó khăn. Ở bên trong mộng cảnh, bất cứ vũ khí hoặc là trang bị, đan dược nào cũng đều không có thể nào mang vào. Chỉ dựa vào thực lực tự thân đến để mà đánh bại đối thủ. Đồng thời, khiêu chiến năm đối thủ có cùng cảnh giới với mình. Không phải là thiên tài của học viện thì hầu như là không có khả năng thành công. Có điều, chuyện này đối với Diệp Viễn mà nói thì chỉ là một việc nhỏ. Sau khi Mộng Mô biến mất, thì thân hình của nam tên hắc y võ giả cũng bắt đầu động đậy, lần lượt từ năm góc độ khác nhau mà hướng về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, nhẹ nhàng xuất ra một trường, điệp lãng sóng tầm trường nhất trọng lãng. Nguyên lực giống như là thủy triều đẩy ra, nam tên hắc y võ giả bay ngược đi. Nam tên võ giả này hiển nhiên không còn sức chiến đấu nữa, ngã xuống dưới đất. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng trong lúc đó, trung niên tráng hán lần thứ hai xuất hiện với vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Viễn nhìn Mộng Mô cười nhạt. Xin lỗi, ta quên nói cho người biết, ta tới để tham gia hoàng cấp tiến giải. Mỗi một lần tiến hành khảo hạch lên cấp đều sẽ thu hút không ít những học viên đến vây xem, bởi vì kết quả của khảo hạch có khả năng là sẽ ảnh hưởng đến địa vị cùng với cấp bậc của bản thân. Ở phía bên ngoài Huyền Linh Tháp có một màn sáng, mặt bên trên có thể nhìn thấy được tiến độ khảo hạch của tất cả mọi người. Này này, nhanh như vậy đã có người thông qua khảo sát, là Diệp Viễn. Nhìn thấy ở trên màn sáng rất nhanh liền có sự biến đổi, có người kinh ngạc. Chính là cái tên Diệp Viễn đã giết chết Phí Thành Bình ở trong sinh tử chiến sao? Cái tên này thực sự là biến thái. Có điều như vậy cũng chưa nói gì cả. Chắc đây là lần đầu tiên hắn tham gia khảo hạch lên cấp. Bây giờ hắn là thông qua sát hạch cấp độ nhập môn thôi. Nhưng mà như vậy cũng là đủ biến thái rồi. Nếu dựa vào thời gian hắn tới để mà tính thì chắc hẳn là hắn vừa bắt đầu sát hạch thôi. Mặc dù là nhập môn lên cấp, thế nhưng mà phải đối mặt với năm tên nguyên khí tầng 4. Diệp Viễn hắn cũng chỉ là nguyên khí tầng 4. Lẽ nào hắn đã thuần sát cả năm tên này cùng một lúc. Thật đúng là có khả năng như vậy. Sức chiến đấu của tên tiểu tử này mạnh tới cỡ nào? Lúc ban đầu ta tham gia nhập môn tiến dài cũng phải tốn thời gian một nén nhàn thì mới có thể tiêu diệt được hết bọn chúng. Cứ cho là sau khi đánh bại được Phí Thành Bình, e rằng trong nháy mắt cũng không có hạ gục được năm tên nguyên khí tầng 4 đi. Ha ha, xem ra lần này, ngày hôm nay đến thật là không có uổng phí. Tên Diệp Viễn này thực sự chính là nhất phi trùng thiên. Hiện tại ta rất muốn nhìn xem rốt cuộc thì khảo hạch này hắn sẽ đạt đến cấp độ nào. Cho dù thế nào, Diệp Viễn nháy mắt liền hạ năm tên võ giả đồng cấp, khiến cho một trận ồ lên của những học viên ở trong học viện. Những học viên này đều đã tham gia sát hạch lên cấp nhập môn, thế nhưng bất kể là ai cũng không dám nói bản thân với nguyên khí tầng 4 lại có thể thuần sát được năm tên đồng cấp. Diệp Viễn có thể trong lúc ở tại nguyên khí tầng 3 đã có thể giết chết được Phí Thanh Bình, kẻ cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ. Hiện tại hắn đã đạt đến nguyên khí tầng 4, lên được một bậc, không biết thực lực của Diệp Viễn rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào rồi. Tất cả mọi người đều hết sức tò mò. Phần lớn bọn họ chỉ đến xem ai có thể lên đến thiên cấp. Thế nhưng sự chú ý bây giờ của bọn họ lại đều đổ dồn về phía Diệp Viễn. Hồ Diên Dũng nhìn màn ánh sáng im lặng không nói gì. Hắn cùng với những học viên vây xem không giống như nhau. Hắn quan tâm nhất chính là sát hạch của Diệp Viễn. Khi Diệp Viễn vừa thông qua sát hạch nhập môn, sự kinh ngạc trong lòng hắn cũng không kém gì những học viên khác. Ở thời điểm nguyên khí tầng 4, hắn có thể dễ dàng đánh bại năm tên võ giả đồng cấp. Nhưng nếu như là nhảy mắt hạ gục thì bất luận thế nào hắn cũng không thể làm được. Tên Diệp Viễn này quả thực là lúc nào cũng khiến cho người ta bất ngờ. Mà này, các người nhìn xem, Vạn Uyên cùng với Liễu Nhược Thủy cũng đến kìa. Chắc là bọn họ tới để dò hỏi quân tình, muốn nhìn xem thực lực sâu cạn của Diệp Viễn. Bọn họ mà nhìn thấy Diệp Viễn nhanh như chớp đã thông qua khảo hạch nhập môn rồi thì không biết là sẽ có cái cảm thưởng gì. Lúc này có người phát hiện ra trong đám người vây xem có thêm hai người, chính là Vạn Uyên cùng với Liễu Nhược Thủy. Mâu thuẫn của Vạn Uyên với Diệp Viễn đã không còn là bí mật của học viện Đan Võ nữa. Bây giờ xuất hiện ở đây đương nhiên là vì Diệp Viễn mà đến. Vạn Uyên nhìn thấy tiến độ của Diệp Viễn ở trên màn sáng thì sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn vừa đến Huyễn Linh Tháp liền chứng kiến màn thăng cấp của Diệp Viễn. Tuy chẳng là lên cấp nhập môn, thế nhưng cái tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Vạn Uyên vẫn chưa biết Diệp Viễn đã là nguyên khí tầng 4. Nếu như hắn biết thì không biết Lan sẽ cảm thấy thế nào. Lúc này ở bên trong Huyễn Linh Tháp, Mộng Mộ đang nhìn Diệp Viễn, nét mặt có chút ngạc nhiên. Bao nhiêu năm nay nó sát hạch vô số những học viên, mỗi người đều có thực lực hơn xa so với những người đồng cấp. Thậm chí có một ít học viên kinh tài tuyệt diễm có thể dễ dàng đánh bại năm tên võ giả. Thế nhưng trong nháy mắt hạ gục năm tên đồng cấp giống như Diệp Viễn thì đây vẫn là lần đầu tiên nó được chứng kiến. Muốn thuần sát năm tên võ giả đồng cấp, ít nhất thì cũng phải hơn một bậc, có thực lực của nguyên khí tầng 7. Đối với học viên thiên tài mà nói, vượt cấp chiến đấu không hề khó, thế nhưng muốn vượt qua một cảnh giới nhỏ thì vô cùng gian nan. Khi Diệp Viễn đang ở nguyên khí tầng 3, cho dù luyện thành Điệp Lãng sóng thầm trưởng nhất trọng lãng cũng không có cách nào đánh bại Phí Thanh Bình. Có thể thấy được độ khó của việc vượt cấp chiến đấu. Mà bây giờ với nguyên khí tầng 4 của Diệp Viễn thuần sát năm tên đồng cấp, cái này thực lực cần phải mạnh hơn nhiều. Xin lỗi, ta quên nói cho người biết, ta đến tham gia lên cấp huyền cấp. Diệp Viễn cười nhạt nói. Mộng Mộ có chút khó chịu với thái độ này của Diệp Viễn, khẽ cau mày. Được rồi, bây giờ sẽ bắt đầu bài sát hạch lên cấp huyền cấp, đây chính là đối thủ của người. Mộng Mộ vẫy tay, lại có năm tên nắc y võ giả nữa xuất hiện. Như lần này, sự xuất hiện của năm tên nắc y võ giả đều là những kẻ nguyên khí tầng 6. Nguyên khí tầng 6 sao? Hình như độ khó được nâng lên không ít. Diệp Viễn lẩm bẩm. Đúng như Diệp Viễn nói, độ khó để mà lên cấp huyền cấp cũng không nâng lên nhiều lắm so với lên cấp nhập môn. Nguyên khí tầng 6 tuy chẳng mạnh, thế nhưng lại không vượt qua một cảnh giới nhỏ. Đối với học viên mà nói, cũng không phải là khó có thể vượt qua. Theo thời gian tích lũy, cảnh giới của học viên tăng thêm, đối phó với 5 tên nguyên khí tầng 6, quả thật là không khó. Điều thực sự khó, đó là thăng lên cấp huyền cấp và địa cấp. Đối thủ của lên cấp huyền cấp, bỗng chốc tăng lên một cấp bậc, trở thành 5 tên nguyên khí tầng 6. Nhưng đối thủ của thăng cấp địa cấp thì lại là linh dịch tầng 1. Trong tình huống bình thường, học viên muốn thông qua sát hạch, nhất định là phải nâng cao cảnh giới của bản thân, nếu không thì rất khó thông qua. Một tầng cảnh giới giống như là một tầng trời. Vượt cấp đối chiến với 5 tên võ giả cảnh giới cao hơn, ngoài trừ Long Đường, học viên thiên tài, thì những người bình thường căn bản là không có cách nào đạt thành được. Nói cách khác, học viên muốn thông qua lên cấp, địa cấp để mà lên đến thiên cấp, việc đầu tiên cần phải làm đó là đạt đến linh dịch cảnh. Cho nên, Vạn Uyên có thể dùng nguyên khí cảnh tầng 7 đột phá trở thành học viên địa cấp. Đây là một thành tích vô cùng khó đạt đến, dĩ nhiên sẽ được học viện chú ý bồi dưỡng. 5 tên nguyên khí tầng 6 mạnh hơn rất nhiều so với Phí Thanh Bình kia. Chẳng qua là lúc nguyên khí tầng 3, Diệp Viễn đã có thể hạ gục được Phí Thanh Bình. Hiện giờ, hắn đã là nguyên khí tầng 4, đối phó với 5 tên này dễ như trở bàn tay. 5 tên nguyên khí tầng 6 liên thủ lại tấn công Diệp Viễn. Thế nhưng, Diệp Viễn vẫn thu kiếm đứng, một lần nữa lại xuất ra một trường. Điệp lãng sóng tầm trường, nhị trọng lãng. 5 tên võ giả tiếp tục bị đánh bay đi, sau đó thì biến mất không còn tăm hơi. Mộng Mồ trợn to hai mắt, không dám tin vào điều mình nhìn thấy. Tiểu tử này quá đáng sợ đi. Hồ Diên Dũng nhìn màn sáng, con người cũng đột nhiên co lại. Lại là thuần sát, sao có thể có chuyện như vậy? Lên cấp hoàng cấp không phải chính là 5 tên nguyên khí tầng 6, mỗi người là hơn Diệp Viễn 2 cấp cảnh giới. Làm sao có thể bị hạ gục nhanh đến như vậy được? Tuy rằng nhìn thấy thời điểm Diệp Viễn đột phá nguyên khí tầng 4, Hồ Diên Dũng liền biết chắc chắn là sẽ lên cấp huyền cấp. Thế nhưng không cũng không ngờ Diệp Viễn lại thăng cấp một cách đơn giản đến như vậy. 5 tên võ giả nguyên khí tầng 6, mỗi người đều lại lợi hại hơn Phí Thanh Bình. Cứ cho là thực lực của Diệp Viễn mạnh đi nữa thì cũng không có thể nào mạnh đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Các người nhìn xem, sát hạch lên cấp của Diệp Viễn lại kết thúc rồi. Chắc lần này hắn muốn sát hạch lên cấp hoàng cấp đấy chứ. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là học viên huyền cấp sao? Chuyện này, cái tên này quả thật là quá yêu nghiệt. Lại là thuần sát nữa, lại còn thuần sát 5 tên nguyên khí tầng 6. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này hắn làm sao làm được? Cho dù có là Long Sư Huynh lúc tham gia lên huyền cấp cũng đâu có khoa trương đến như vậy. Ta đã sai rồi, cái tên này căn bản không có phải là người. Hắn đã vượt qua sức tưởng tượng của ta. Vạn Uyên nhìn màn sáng, cắn chặt hàm răng. Thời khắc này, hắn ta cảm thấy một sự uy hiếp vô cùng là mãnh liệt. Tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn này quá nhanh, cứ theo đà này, chỉ sợ đến lúc tham gia vô tận thí luyện, chính mình đã không còn phải là đối thủ quan nữa. Không được, Diệp Viễn này nhất định phải chết. Tốc độ lên cấp của Diệp Viễn mang đến cho Vạn Uyên cảm giác nguy cơ chưa từng thấy. Có thể thuần sát 5 tên nguyên khí tầng 6, nói không chừng Diệp Viễn đã có thực lực xung kích đến địa cấp. Cho dù không thể thành công thì sợ rằng cũng sẽ không cách nhau quá xa. Thực lực như vậy đã là vô cùng gần kề với Vạn Uyên. Khi trước trên thần pháp đã không có bằng Diệp Viễn, bây giờ ngay cả lực chiến đấu cũng không theo kịp đối phương nữa, vậy hắn có tư cách gì mà hò hét trước mặt Diệp Viễn? Vô tận thí luyện lần này nhất định là phải để cho Tô Sư Huynh tới giải quyết Diệp Viễn, bằng không sẽ là hậu họa vụ khôn lường. Vạn Uyên quyết định trong lòng. Các người nhìn xem, Diệp Viễn liệu có thể xung kích đến địa cấp hay không? Sau một hồi chấn động, có người bỗng nhiên nghĩ ra một loại khả năng khác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ cũng đều biết thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng nguyên khí tầng 4 mà đấu với 5 tên nguyên khí tầng 8, đây có phải là có chút khuếch đại không? Nguyên khí tầng 4 vượt cấp chiến thắng nguyên khí tầng 6 cũng không phải là hiếm thấy. Thế nhưng nguyên khí tầng 8 cao hơn nguyên khí tầng 4 những 4 tầng cảnh giới. Hơn nữa, trung gian còn bao hàm một bậc thang nhỏ. Cái bậc thang nhỏ này cũng không phải là có thể vượt qua một cách dễ dàng như vậy. Nhưng Diệp Viễn khiêu chiến hoàng cấp thật sự là quá dễ dàng, giống như là ăn bánh vậy. Và lại điều này cũng khiến cho bọn họ buông lỏng một chút. Mau nhìn xem, Diệp Viễn hắn thật sự là khiêu chiến huyền cấp tiến giai rồi. Tiếng la lớn này đã phá vỡ sự im lặng. Một lần nữa, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên màn sáng. Quả thật là quá điên cuồng, lần thứ nhất sát hạch, hắn đã trực tiếp khiêu chiến những 3 cấp độ. Liệu rằng đây có phải là sáng tạo lịch sử mới cho học viện đan võ hay không? Các người nói xem, Diệp Viễn hắn có thể là khiêu chiến thành công không? Người trước kia làm cho mọi người trầm tư suy nghĩ. Một lần nữa, lại khiến cho mọi người rơi vào trầm mặc. Đối mặt với 5 tên nguyên khí tầng 8, Diệp Viễn không còn ung dung như trước nữa. Trong nháy mắt, thuấn thiểm bạo phát ra. Ngay cả như vậy, một đối với 5 người vây công, Diệp Viễn vẫn là ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Con mẹ nó, người thế nào lại dám chơi trò nham hiểm với ta sao? 5 người này dĩ nhiên lại biết kiếm trận. Diệp Viễn ở một bên né tránh, một bên thì hét lên. Mộng Mô trầm mặc. Khảo hạch huyền cấp tiến giai bắt đầu. Mộng Mô giống như bị ma xui quỷ khiến, cho thêm chút điểm, khiến cho 5 tên hắc y võ giả với nguyên khí tầng 8 này sử dụng kiếm trận để mà tấn công Diệp Viễn. 5 tên hắc y võ giả này sau khi mà sử dụng kiếm trận thì thực lực tăng mạnh. Cả 5 người bọn chúng cùng nhau tấn công, sức mạnh không kém gì nguyên khí tầng 9 là mấy. Bản thân Diệp Viễn chính là một trận pháp đại sư. 5 người này vừa mới ra tay thì hắn liền phát hiện ra. Với trình độ trận pháp của hắn, muốn phá trận đương nhiên là không khó. Thế nhưng do thực lực của 5 người này đi thật là quá mạnh. Loại ưu thế áp đảo này, Diệp Viễn căn bản là không có dành cả hai tay, chứ đừng nói tới phá trận. Sự chênh lệch lớn về mặt thực lực cũng không phải là nhãn giới có thể bù đắp. Dù cho kiếm trận của 5 người này ở trong mắt Diệp Viễn có tới 100.000 chỗ sơ hở, thì hắn cũng không có cách nào có thể phản kích lại được. Trước mặt Diệp Viễn là một màn hoa cả mắt, đầu đầu cũng là tràn ngập kiếm ảnh. Thế nhưng may là võ kỹ thần pháp thuấn thiểm ở trong phạm vi nhỏ này vừa hay có thể là sử dụng trong đoàn chiến như thế này. Bằng không, Diệp Viễn cho dù có 10 cái mạng cũng là giữ không nổi. Cho dù như vậy, thỉnh thoảng Diệp Viễn vẫn bị kiếm khí xẹt qua, tạo ra từng miệng vết thương. Tuy rằng cơ thể ở bên trong mộng cảnh, thế nhưng cái cảm giác đau đớn này cực kỳ là chân thật. Mộng Diệp Chỉ Thuật của Mộng Mồ nhất tộc quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Chỉ đánh nhau trong chốc lát, quần áo trên người Diệp Viễn đã rách tả tơi. Mộng Mồ nhìn vướng trái vướng phải Diệp Viễn thì khóe miệng hiện lên nụ cười, có cảm giác giống như là báo thù được vậy. Mộng Mồ tuy rằng sinh ra ở bên trong mộng cảnh, thế nhưng cũng có đầy đủ mọi cảm xúc, sướng vui đau buồn. Không biết tại sao, từ lúc vừa mới bắt đầu, biểu hiện bình tĩnh của Diệp Viễn đã khiến cho nó cảm thấy khó chịu rồi. Cho tới nay, nó đều được coi là thần bí cao ngạo. Thế nhưng hôm nay, ở trước mặt Diệp Viễn, nó lại cảm giác thấy bản thân mình giống như là bị người ta bóp trần mọi bí mật vậy. Không còn bí mật nào để mà giấu giếm. Những học viên tham gia sát hạch tại đây, không phải là ai cũng một mực cung kính đối với nó sao? Bây giờ, nhìn thấy bộ dáng bộ mặt thờ ơ của Diệp Viễn, hắn lại còn tỏ ra kiêu ngạo với 2 lần thuần sát vừa rồi. Điều này khiến cho khuôn mặt của nó tối tăm không có ánh sáng. Cho nên, khi lúc bắt đầu huyền cấp tiến giai, hắn giống như là bị ma xui quỷ khiến, liền đưa cho 5 tên hắc y võ giả kia thêm vào kiếm trận, làm cho thực lực của 5 người này tăng lên gấp bội. Tiểu tử, đây chính là kết cục của việc coi thường bản tọa đó. Muốn thăng lên huyền cấp thì hãy về nhà mà tu luyện cho kỹ đi. Mộng Mô thầm nói. Nó đứng ngoài quan sát trận đấu này, biết được vòng tròn phòng ngự của Diệp Viễn đã ngày càng nhỏ, bị thương cũng ngày càng nhiều thêm, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn hay không thôi. Có điều, Mộng Mô trong lòng cũng cảm thấy kinh sợ với sự ngoan cường của Diệp Viễn. Có thể lấy thực lực nguyên khí tầng 4 chống lại 5 tên nguyên khí tầng 8. đến bây giờ không thể không nói điều này chính là một kỳ tích. Những thiên tài mộng mồ đã gặp nhiều không đếm xuể, thế nhưng lại chưa có thấy thiên tài nào có thể đạt đến trình độ như vậy. Có điều, cũng chỉ dừng lại tại đây thôi. Lúc này, Lâm Thiên Thành chán nản bị truyền thống ra ngoài. Một lần nữa, hắn lại thất bại. Đây đã là lần thất bại thứ 5 của hắn khi mà xung kích tới thiên cấp rồi. Nghĩ đến những gương mặt mang theo sự giễu cợt và ánh mắt nghiền ngẫm ngoài kia, trong lòng Lâm Thiên Thành lại cảm thấy bực bội vô cùng. Hiện tại, Lâm Thiên Thành đã là một nửa bước linh dịch cảnh. Đối phó với nam thiên võ giả linh dịch cảnh tầng 1 thật sự là có chút miễn cưỡng. Không có phải là tư chất của Lâm Thiên Thành không đủ bước không qua bước cuối cùng này, mà là hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới ở tại nửa bước linh dịch cảnh. Ở tại học viện đàn võ, thông qua khảo hạch với cảnh giới càng thấp, tuổi tác càng nhỏ, nói rõ tiềm lực càng lớn, đương nhiên sẽ nhận được sự coi trọng cũng sẽ khác nhau. Nếu như hắn đột phá đến linh dịch tầng 1, chiến thắng năm tên võ giả kia tự nhiên là không cần phải nói. Thế nhưng như vậy cũng chính là ngầm thừa nhận tiềm lực của hắn chấm dứt tại đây. Cho nên, hắn luôn nhịn sự khinh thường của người khác, muốn lấy thực lực nửa bước linh dịch cảnh mà thông qua địa cấp tiến dài. Những nhân vật đứng đầu trên võ bảng như Long Đường, Tạ Bất Quy, Tô Nhất Sơn cũng không ngoại lệ. Khi bọn họ đạt đến cảnh giới nguyên khí tầng 9 mới thông qua khảo hạch địa cấp tiến dài. Điều này cũng nói rõ, thực lực của những thiên tài tuyệt đỉnh này lúc ở tại nguyên khí tầng 9 đã vượt qua linh dịch tầng 1. Thế nhưng, Lâm Thiên Thành hắn bây giờ đã là nửa bước linh dịch cảnh. Thế nhưng, ngay cả khảo hạch địa cấp cũng không qua nổi. Loại chênh lệch này vừa nhìn liền biết. Lâm Thiên Thành mang theo sự chán nản u buồn bước ra khỏi Huyễn Linh Tháp. Hắn bắt đầu quan sát mọi người. Chỉ cần nhìn thấy ai lộ ra ánh mắt khinh bỉ thì hắn sẽ xông tới đánh cho đối phương một trận tơi bời. Vừa mới ra khỏi cửa lớn Huyễn Linh Tháp, Lâm Thiên Thành dùng ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. Bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên không có ai nhìn tới mình cả. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào màn sáng. Biểu cảm của mỗi người đều có vẻ hơi căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thiên Thành cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người hướng về phía màn sáng, thế nhưng lại không nhìn ra được điều gì. Trên màn sáng cũng không có khung cảnh chiến đấu ở bên trong Huyễn Linh Tháp, chỉ có thể đoán qua biểu hiện trên mặt mọi người. Các người đang nhìn cái gì vậy? Lâm Thiên Thành tiện tay nắm lấy một người hỏi. Lâm Sư Huynh, Huynh đã ra đây sao? Chúng ta là đang xem Diệp Viễn. Hắn đang tiến hành sát hạch huyền cấp tiến dài. Có điều dường như lán đang trụ không có nổi nữa. Học viên kia hình như cũng không có phản ứng gì lớn đối với việc bị loại của Lâm Thiên Thành. Cái gì? Huyền cấp tiến dài? Sao tiểu tử này cũng không biết tự lượng sức mình sao? Với thực lực của hắn, thông qua sát hạch hoàng cấp tiến dài đã là miễn cưỡng rồi. Vậy mà lại còn đi khiêu chiến huyền cấp tiến dài sao? Mới đầu, Lâm Thiên Thành còn ngạc nhiên, sau đó thì hắn lập tức mỉm cười. Học viên kia nhìn Lâm Thiên Thành một lượt, ánh mắt đó khiến cho Lâm Thiên Thành cảm thấy thật không thoải mái. Chưa kịp nổi giận, học viên kia lại mở miệng nói. Không không, e rằng Lâm Sư Huynh vẫn còn có điểm chưa biết. Diệp Viễn hắn đã sớm thông qua sát hạch huyền hoàng cấp rồi. Trong quá trình sát hạch nhập môn và hoàng cấp đều là trong nháy mắt liền hạ gục đối thủ. Bây giờ, sát hạch huyền cấp, hắn đã kiên trì chiến đấu được thời gian một nén nhang rồi. Cái gì? Nháy mắt hạ gục? Lâm Thiên Thành hoài nghi mình có phải là nghe lầm không. Thế nhưng học viên kia không còn để ý tới hắn nữa, mà quay đầu nhìn về phía màn sáng. Hết tập số 8. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like để lại bình luận sau khi nghe xong truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.